Chương 2093, chương 2101, địa tâm thần linh. Trầm Tường tuy rằng lại ngưng ra sông cốt cách đến, nhưng hắn đã có chút buồn bực, bởi vì cốt cách là ngưng ở ánh mắt bên trong, cũng không biết uy lực như thế nào, là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu, nhưng có thể khẳng định là, này cốt cách sinh trưởng ở ánh mắt bên trong, tạm thời không thể hình thành cường đại lực lượng, cốt cách nếu ở đi đứng mặt trên, chiến đấu khi có thể trực tiếp công kích, mà ở mắt bộ, chiến đấu khi tổng không thể dùng mặt đi đụng đi. Trầm Tường, ngươi không cần uể oải, cốt cách ngưng ở mắt bộ là chuyện tốt, đây chính là một cái phi thường đặc thù bộ vị, không phải ai cốt cách đều có thể sinh trưởng ở này địa phương, về phần bây giờ còn có thể phát hiện trong đó uy lực, đó là bởi vì ngươi còn không có dung nhập thần hồn. Nguyệt Nhi nói, ngươi này vừa mới ngưng đi ra xong cốt cách chỗ bộ vị tuy rằng không thể làm cho trực tiếp tiến hành công kích, nhưng có còn có khác cách dùng, ngươi thường thử một chút, nhìn xem trên cánh tay trái mặt xong cốt cách có thể hay không cùng mắt bộ sinh ra liên hệ. Trầm Tường nhắm mắt lại nếm thử. Phát hiện mắt bộ cốt cách cùng cánh tay trái cốt cách là có liên hệ, hắn lập tức gật gật đầu, càng nhiều nhanh hơn chương và tiết thỉnh đến, hắn lúc này cũng biết yếu làm như thế nào, hắn nếm thử làm cho này hai cái bộ vị cốt cách sinh ra càng mạnh liên hệ, nhìn xem có thể hay không lẫn nhau ảnh hưởng, sự cốt cách thần hồn lực lượng có thể xài chung. Ánh mắt đau quá, Trầm Tường nếm thử hấp thu trên cánh tay trái mặt cốt cách lực lượng, nhưng này thần hồn lực lượng lại đây sao, lại làm cho hắn mắt bộ phỏng đứng lên, khiến cho hắn không thể không buông tha, rốt cuộc như thế nào sử dụng. Trầm Tường buồn bực tới cực điểm, phí lớn như vậy kính mới tu luyện đi ra cốt cách, trước tiên đổi mới thế nhưng không có gì tác dụng, hai mắt là sinh linh tâm linh chi cửa sổ, rất nhiều dưới tình huống, đều có thể xuyên thấu qua ánh mắt nhìn ra sinh linh trong lòng suy nghĩ, mà cũng là xuyên thấu qua ánh mắt đến đạt được trực tiếp nhất tin tức. Nguyệt Nhi đột nhiên nói, cốt cách bình thường có thể làm cho thân thể sinh ra rất mạnh lực lượng, nhưng nếu xuất hiện ở đặc thù bộ vị sẽ có đặc thù cách dùng, không thể đem lẽ thường bộ đi lên. Nguyệt Nhi thấy Trầm Tường ở trầm tư, tiếp tục nói, ta cảm thấy cốt cách ngưng ở mắt bộ, có thể làm cho ánh mắt của ngươi sinh ra đặc thù lực lượng. Loại này lực lượng không thấu đáo có thể sợ hãi hủy diệt đặc tính, chỉ cần tồn tại chính là hợp lý. Ngươi đã mắt bộ đã muốn có được cốt cách, như vậy khẳng định sẽ không đúng tí nào. Trầm Tường nghe thế lời nói đến, lẳng lặng tự hỏi đứng lên, hắn trong đầu đột nhiên hiện lên một tia linh quang. Nói, cốt cách bản chất chính là kích phát ra thân thể lực lượng càng mạnh đến, như vậy cốt cách xuất hiện ở của ta ánh mắt. Như vậy theo lý thuyết hẳn là có thể kích phát ra ta ánh mắt lực lượng càng mạnh, ánh mắt bình thường có thể có loại này lực lượng. Cái thứ nhất khẳng định là xem, người có cốt cách, khẳng định có thể nhìn xem xa hơn, thậm chí có thể nhìn đến càng nhiều này nọ. Đây là khẳng định, ngươi thử xem, Nguyệt Nhi nói, ngươi nếm thử thời điểm, nhưng đừng nghĩ yếu ngưng tụ một cổ thực cùng bạo lực lượng. Nếu không của ngươi hai mắt hội đau, chỉ có đến nơi khác thử nghiệm thì mới biết được, trước tiên đổi mới ở trong này có thể thấy cái gì. Trầm Tường mang theo Nguyệt Nhi đi ra lúc này gian trận pháp. Đứng ở thông đạo bên cạnh, hắn nhìn địa tâm sâu trong, kia bị một mảnh nồng đậm hồng sắc khí vụ bao phủ, hắn ngưng thần vương giả phía dưới, nhìn đến cái gì, Nguyệt Nhi cũng đang nhìn, nhưng nàng cái gì đều nhìn không thấy, địa tâm phóng xuất ra đến này cổ lửa đỏ sắc sương khói thật sự là quá nồng, nhưng lại có được đốt cháy tinh thần lực lượng, thần thức căn bản không thể xuyên thấu đi xuống, quả nhiên thấy được phía trước nhìn không thấy gì đó, kia rốt cuộc là cái gì đâu, Trầm Tường ngưng mi nói, ta xem gặp phía dưới có một cái ao rất lớn. Chẳng qua bên trong đều là hỏa tương, có cái gì vậy ở hỏa tương trung bốc lên, nên sẽ không là ngươi nói địa tâm thần thú đi, là bộ dáng gì nữa, Nguyệt Nhi vội vàng hỏi, thấy không rõ lắm, tên kia tại kia đáng sợ hỏa tương bên trong tự như con cá ở trong nước giống nhau tự nhiên, thân thể là lửa đỏ ái sắc, này hắn ta nhìn không thấy, hắn động tác quá nhanh, Trầm Tường nói, lúc này hắn cũng đã muốn cảm nhận được mắt ngưng cốt cách một chút ưu việt, nếu ở phía trước, hắn căn bản nhìn không thấy cái đáy hỏa tương, kia là cái gì vậy? Trầm Tường thấy sâu trong trên thạch bích mặt có một cái lóe ra hồng quan điểm. Trước tiên đổi mới hắn khống chế mắt bộ cốt cách tăng cường hắn thị giác, rất nhanh liền thấy rõ kia này nọ. Dĩ nhiên là một cái trái cây ở lóe ra, là một cái trái cây, thoạt nhìn như là cà chua giống nhau, lóe ra hồng quan, nhưng lại hội rung động. Trầm Tường nói, này trái cây bốn phía còn có cái gì này nọ sao? Là như thế nào dài đi ra? Nguyệt Nhi vội vàng truy vấn đạo, hơn nửa thanh âm còn mang theo một chút kinh ngạc. Nàng hảo muốn biết đây là cái gì quả? Thật giống như theo nham vách tường dài đi ra giống nhau, ta nhìn lại, Trầm Tường xoa xoa ánh mắt, lần đầu tiên sử dụng mắt bộ cốt cách lực lượng tăng cường thị lực, làm cho hắn cảm giác được ánh mắt có chút mệt, hắn tái cẩn thận địa nhìn một chút, nói, kỳ quái, nham vách tường dài ra một cây sợi tóc lớn nhỏ gì đó, kia trái cây liền dính tại đây sợi tóc mặt trên, quả thế, này địa tâm bên trong đặc hữu địa tâm thần thú quả, Nguyệt Nhi rất là kích động, nhất định phải đem này trái cây lấy đến thủ, ngươi nói này trái cây đang rung động đúng không? Hẳn là đã muốn thành thục, sẽ chờ ngã xuống đầu địa tâm thần thú kia ăn. Này không phải tương đương với cùng địa tâm thần thú cướp thực sao? Ta hiện tại nhưng là ở hắn địa bàn. này có thể hay không có nguy hiểm. Trầm Tường cũng tưởng yếu kia địa tâm thần thú quả, kia địa tâm thần thú bây giờ còn nhược, nếu không hắn khẳng định rời đi địa tâm hỏa tương, trực tiếp khiêu đi lên ăn, cho nên ngươi không cần lo lắng hắn hội chạy đi lên, huống chi kia trái cây bị ngắt sau khi đi, rất nhanh lại hồi sinh trưởng đi ra, đây là địa tâm chuyên môn dựng dục ra cấp đến, cấp địa tâm thần thú ăn. Nguyệt Nhi nói, trước kia ông nội của ta cũng thường xuyên làm loại này không muốn sống chuyện tình, không cần sợ. Trầm Tường hút hấp khí, nói, được rồi, đi xuống thời điểm khẳng định hội rất nóng, của ngươi không gian vòng bảo hộ có thể tráo được sao? Hoàn toàn không có vấn đề, ngươi nhanh lên đi xuống đi. Nguyệt Nhi nói, kia trái cây rất nhanh sẽ rơi xuống đi xuống, đến lúc đó vốn không có cơ hội, tuyệt không có thể bỏ qua lần này cơ hội. Trầm Tường lập tức nhảy xuống đi, thật cẩn thận địa huyền phù đi xuống, trước mắt nơi này nguy hiểm cũng chỉ là rất nhập nóng bức. Xuống mặt kia hỏa tương bên trong địa tâm thần thú không thể rời đi hỏa tương, cho nên Trầm Tường cũng dám ở trong này thả loạn, phi, kỳ quái, địa tâm thần thú bình thường đều có mấy đầu? Trầm Tường hỏi, ta nhìn thấy hẳn là không chỉ một đầu, này đó địa tâm thần thú hẳn là đều là không có thành hình, bị vây trưởng thành chém giết giai đoạn, cho nên có bao nhiêu đầu cũng thực bình thường. Địa tâm thần thú quả ngã xuống mà nói, khẳng định hội dẫn phát tranh đoạt, được đến địa tâm thần thú quả tắc hội trở nên càng mạnh. Nguyệt Nhi nói, địa tâm khả là phi thường huyền diệu tồn tại. Ông nội của ta nói qua, ở tâm đáng sợ nhất chính là địa tâm thần linh, khi trưởng quản địa tâm đáng sợ nhất tên. Nếu tức giận mà nói, hắn có thể nháy mắt hủy diệt toàn bộ thế giới. Trầm Tường trong lòng cả kinh, còn có loại chuyện này, có phải hay không thật sự, người gia gia gặp qua sao?